sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 366, bắt đầu xuất phát. Góc truyện audio.com. Mặc Khâu, không, cùng với ba cường giả đạo trụ cảnh giới Tư Đình Phong. Ước chừng bốn người cường giả cấp đạo chu. Cậu Hạo Thiên, tôi đến đây. Sau khi tiếp đất, ông quyền cúi đầu nói với Tiêu Hạo Thiên, mà 10 ngày không gặp, không cũng hoàn toàn đạt tới trình độ chân hoàng cửu giai. Giống với cảnh giới của Hắc Đế, đương nhiên xét về chiến lược, Hắc Đế được truyền thừa đầy đủ đạo chân hoàng thể hệ vương triều 2000 năm trước. Khẳng định phải so với không mạnh hơn một ít, nhưng điều này cũng khó nhìn ra, không có tổ sát thủ vực ngoài, cũng là một tuyệt thể thiên tài chân chính. Nếu Tiêu Hạo Thiên không ra, anh ta chính là người mang cấp bậc cao nhất trong những người đó. Đương nhiên hiện tại cũng coi như là cấp cao nhất, bọn họ là thiên tài đỉnh cấp, nhưng Tiêu Hạo Thiên thật sự còn hơn cả những thiên tài đó. Thuộc dạng yêu nghiệt tuyệt thế luôn rồi, ông đạo nhất, tổ sát thủ vực ngoài, cường giả cấp đạo chủ cảnh giới sinh hầu kỳ đỉnh phong là Mặc Khâu. Cũng tiến lên chào đón đạo nhất. Sau đó đứng bên cạnh đạo nhất gật đầu với Mặc Khâu, nói, ông Mặc Khâu, đến lúc này, sau khi những cường giả định cấp của tổ sát thủ vực ngoại đến. Hôm nay những đại diện của Điện Thiên Thần cùng chiến đội đại hạ phụ trách đàm phán là lực lượng cao cấp nhất. Cường giả chiến lực cấp đạo chủ đã sắp ước chừng có 20 người. 20 đạo chủ, cường giả đề cấp có gần 100 người, cường giả cấp hoàng có mấy trăm người. Cường giả cấp thiên vương mấy ngàn, cường giả cấp chiến thần trên 10.000 người, một lực lượng khủng bố đến cực điểm như vậy, làm cho mọi người trong lòng cũng không nhìn được mà dâng lên cảm giác hào hùng. Lực lượng như vậy, có lẽ vẫn chưa so được với Liệt Dương Tông, nhưng cũng không phải là khoảng cách lớn, ít nhất là lực lượng tầm trung hoàn toàn có thể nghiền áp đối phương. Giờ phút này, trên quảng trường của chiến đội đại hạ, trừ một đám cường giả đỉnh cấp, còn lại 12.000 tướng sĩ, trên người tất cả đều mặc vào bộ áo giáp đỉnh cấp do Dương Tụ Anh dùng đá vực ngoại tạo ra. Dưới sự hỗ trợ của bộ áo giáp đỉnh cấp, cho dù là một tướng sĩ cấp bậc chiến thánh, sau khi mặc vào, đều có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản vài chiêu của cường giả cấp Hoàng Dinh Phong. Nói cách khác, lúc này đây Điện Thiên Thần cùng chiến đội đại hạ xuất ra 12.000 tướng sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn đều có thể đủ để xem là cường giả cấp hoàng. Đúng vậy, chính là trong khoảng thời gian ngắn, nhưng này cũng đủ rồi. Không phải sao, 12.000 cường giả chiến lực hoàng cấp, hôm nay hai bên chắc chắn sẽ đánh nhau kịch liệt, tác dụng do bọn họ phát huy sẽ rất lớn. Cho dù là lực lượng cao nhất của Liệt Dương Tông có thể thắng, nhưng Tiêu Hạo Thiên cùng Đại Trường Lão đều có tin tưởng có thể diệt toàn bộ lực lượng dưới cấp đạo chủ của đối phương. Bởi vì cho dù là tướng sĩ đỉnh cấp của Điện Thiên Thần hay là chiến đội đại hạ, bọn họ đều là lực lượng quân đoàn chính quy, có biên chế, đây là chỗ khác biệt giữa chiến đội và tông môn, lực lượng quân đoàn chính quy. Nếu đối phương là cùng số lượng cường giả thì cơ bản quân đoàn chính quy đều có thể thắng. Càng đừng nói, lực lượng tấm trung của đối phương, tuyệt đối không có nhiều như Điện Thiên Thánh cùng chiến đội đại hát. Ngay sau đó, Đại Trường Lão Tấn Võ thở sâu, lích mắt nhìn Tiêu Hạo Thiên, hai người trên người đều có chút mệt mỏi. Khẽ quát một tiếng, xuất phát, ầm ầm ầm, theo tiếng ra lệnh của Đại Trường Lão cùng Tiêu Hạo Thiên. Nhất thời quân đoàn cao cấp nhất của Điện Thiên Thần cùng chiến đội đại hạ đã bắt đầu xếp hàng để lên máy bay. 3 phút sau, mọi người lên hết, hơn 12.000 cường giả. Giờ khắc này, không ai nói ra lời nào. Trên quảng trường chiến đội hạ kinh, truyền đến tiếng gầm rú của máy bay vận chuyển được vũ trang to như tòa núi nhỏ. Mục tiêu, đại hạ, trung kinh, cách trương.